Nghịch tập ở rể, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Mộng hồn lởn vởn không thể nào quên. Diệp Vô Phong nhìn Lâm Thư Âm lúm đồng tiền như hoa mỹ, tâm trí càng không khỏi hướng về vừa rồi nói đến cuộc sống của thần tiên Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ở Băng Hỏa Đảo. Anh càng thêm hướng về, nói, Thư Âm, nếu thật có thể giống như Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ở đảo băng lửa như vậy. Vậy thì quá là đẹp rồi. Anh thật sự thực hy vọng có thể sống trọn đời với em tại hòn đảo này. Giống như lúc đầu, anh buông tất cả, về quê làm rể nhà họ Lâm các em. Lâm Thư Âm khẽ hỏi, Vô Phong, anh vẫn luôn không nói cho em. Anh buông tay nhiều thứ vốn dĩ thuộc về anh như vậy. Bằng lòng làm một người đàn ông trụ cột của gia đình không có tiếng tăm gì. Rốt cuộc là vì sao? Diệp Vô Phong nghiêm mặt trả lời nói. Thư Âm, em còn nhớ, năm đó có một cậu bé ăn xin gần như chết cóng trước cửa nhà em không? Lâm Thư Âm ngẩn ra một chút. Cậu bé ăn xin, Diệp Vô Phong lại nói. Cậu bé đó thiếu chút nữa chết đói ở cửa nhà em. Em không chỉ cho thằng bé uống sữa đậu nành, còn đem chiếc áo lông vũ màu trắng của mình mặc cho cậu bé. Trong trí nhớ của Lâm Thư Âm, lập tức hiện lên ra khung cảnh năm đó. Chỉ là khi đó cô còn nhỏ tuổi, khoảng cách thời gian lại quá dài. Tuy rằng hình ảnh không quá rõ ràng, đến nỗi cô căn bản không nhớ nổi tướng mạo của cậu bé ăn xin đó. Chỉ có điều, Lâm Thư Âm thanh khiết thông minh, cô lập tức đoán được cậu bé ăn xin đó chính là Diệp Vô Phong. Vô Phong, thật sự anh sao? Diệp Vô Phong nặng nề gật đầu. Công ơn cho ăn đó, tình cảm tặng áo đó, cũng không dám quên. Lâm Thư Âm rốt cuộc đã hiểu. Cô xúc động mà ôm chặt Diệp Vô Phong. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Đồ ngốc, vì sao anh không nói sớm một chút cho em? Diệp Vô Phong nói, anh sớm đã tuyên bố ở ẩn giang hồ. Anh chỉ muốn giống như bây giờ, cùng em bên nhau lâu dài. Những thứ hồng trần thế tục dậm dịp đều là mây khói thoảng qua. Anh không muốn những thứ đó làm vấy bẩn em. Nhưng sau này anh phát hiện anh đã sai rồi. Em anh đều là một phàm phu tục tử của hồng trần thế tục. Chúng ta vĩnh viễn đều không thoát ra khỏi thế giới hồng trần này. Anh hướng về thế giới, em không có niềm vui. Chịu đủ những châm chọc mỉa mai của những con người đó. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Em đã từng hỏi anh, có phải rất tủi nhục hay không? Thật ra, em chịu tủi nhục còn nhiều hơn anh. Anh không uất ức, anh càng không phải phế vật. Anh chỉ là không muốn tranh cãi nữa. Nhưng, vì niềm vui của em, anh nhất định phải lao vào lửa rồi sống lại. Để những kẻ coi thường vợ chồng chúng ta hối hận cả đời. Thư Âm, có thể làm người mình yêu được vui vẻ, đó mới là niềm vui thật sự. Vì em, anh cam tâm làm Chu U Vương, phóng hỏa hí chư hầu, lưu tiếng xấu một đời cũng không sao. Chỉ cần em hiểu anh, như vậy là đủ rồi. Nghe xong những lời từ tận đáy lòng của Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm lập tức cảm động lộn xộn. Vô Phong, em hiểu anh, em yêu anh. Vô Phong, hiện tại em mới hiểu được, những cái vinh quang hư vô đó, ở trước mặt tình yêu chân chính, thật sự không đáng một đồng. Hiện tại em chỉ muốn cùng anh vĩnh viễn rời xa hồng trần thế tục, tại hòn đảo nước ngoài này bên cạnh anh đến hết đời này. Trái tim Diệp Vô Phong rung động, không kìm được nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng ngực. Lâm Thư Âm nhẹ giọng nói, Vô Phong, anh có thể nói cho em biết, bỏ đi tất cả vinh hoa trên thế gian, thế giới chỉ có hai người, anh thật sự vui sướng sao? Diệp Vô Phong cảm động nói, tất nhiên là vui rồi. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta ở chỗ này sống chết gắn bó, không rời không bỏ. Lúc này trong lòng Lâm Thư Âm dạt dào hạnh phúc, trong lòng xúc động, chủ động đưa miệng qua. Hai người lại lần nữa hôn nhau thân mật. Nụ hôn này, hôn cho đến khi trời đất u ám, quên đi mọi thứ xung quanh, hoa cỏ cây cối, nhật nguyệt sao trời, trong trời đất chỉ còn lại anh và em, hai người chính là toàn bộ của đối phương. Trong lúc Diệp Vô Phong điên cuồng hôn, Cơ thể mềm mại của Lâm Thư Âm mềm nhũn như bùn đất. Hôn được một lúc, Diệp Vô Phong ngẩng đầu lên. Si mê nhìn Lâm Thư Âm. Đột nhiên nói, Thư Âm, anh muốn viên phòng cùng em. Khuôn mặt ửng hồng ngông đồng ý, cũng ca đồng ý, yệt. Kiểu rụt rè giống như Lâm Thư Âm hiện tại. Quả thật, người con gái như là nước. Nước, thật ra là một loại tồn tại vô cùng mâu thuẫn. Nước chảy mềm nhẹ, lại không gì ngăn được. Ở đâu cũng có thể gặp. Có được một cách có dễ dàng. Lại tùy ý thay đổi. Không thể đoán trước, như có như không, như gần như xa. Hoặc động lòng, hoặc ngừng đập, hoặc đa tình, hoặc vô tình. Chỉ với một ý niệm. Diệp Vô Phong nhìn thấy hàng ngàn sự dịu dàng trong đôi mắt sâu như hồ nước của cô. Nói, Thư Âm, em không nói câu nào. Anh coi như em đồng ý nhé. Lâm Thư Âm thẹn thùng gật gật đầu. Diệp Vô Phong xúc động ôm lấy vợ. Lâm Thư Âm lập tức bị Diệp Vô Phong nhiệt tình vây quanh. Duỗi rộng hai tay ôm lấy Diệp Vô Phong. Cúi cằm dưới mái tóc của Diệp Vô Phong. Cô dường như giống như một dòng nước lặng lẽ uốn cong. Gần như không nhìn thấy dòng nước chảy. Cô dường như cũng đang hưởng thụ một loại cảm giác vô cùng thích thú. Tự nhiên có một loại cảm giác tung bay như lâng lâng. Khoan thai, tìm kiếm, như có như không rồi lúc nào cũng triền miên bên người dần dần lan tỏa loại hạnh phúc này. Cuối cùng cũng có được cô. Diệp Vô Phong cúi đầu nhìn sắc mặt e lệ của vợ. Thư Âm, anh yêu em, tên ngốc, đã làm xong rồi, anh làm gì còn nhìn chằm chằm em như vậy? Lâm Thư Âm cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời có thần, em thật là đẹp, mãi mãi nhìn không đủ. Diệp Vô Phong cười nói, em thật sự có đẹp như vậy sao? Hai má của Lâm Thư Âm giống như đóa hoa tươi nở rộ đến tột cùng của sinh mệnh. Lộng lẫy như vậy, rực rỡ như vậy, hoàn mỹ như vậy. Dường như có một hương thơm nhẹ nhàng uyển chuyển bay ngang qua. Thật sự có, cả đời anh đều nhìn không đủ. Sau trận mây mưa, hai người bắt đầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục mây mưa. Diệp Vô Phong lo lắng trên người Lâm Thư Âm có thương tích, chịu không nổi lăn lộn. Cho nên, sau lần thứ hai liền dừng lại. Diệp Vô Phong đưa tay vuốt về ba mái tóc mượt mà đen láy như tơ lụa của vợ. Thư Âm, vốn dĩ anh muốn, chờ ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn, anh lại thổ lộ lại với em, cho em đưa ra một yêu cầu. Không ngờ rằng, hạnh phúc lại tới đột nhiên như thế. Lâm Thư Âm dịu dàng nói, biệt thự trên đỉnh núi Tây Sơn, cũng là anh mua. Diệp Vô Phong gật đầu nói, không sai, em đã đoán ra sao. Lâm Thư Âm hừ một tiếng nói, em không phải là một con ngốc. Cái tên Hắc Đại ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, em đã nghi ngờ anh quen biết với anh ta. Nếu không, chúng ta đụng phải xe anh ta. Làm gì có chuyện anh ta còn bồi thường tiền cho chúng ta? Diệp Vô Phong nói, anh ta là một người bạn tốt của anh. Lúc trước, lúc anh đang là lính đánh thuê ở nước ngoài, bọn anh cùng nhau vào sinh ra tử. Tình bạn giữa anh và anh ta định mệnh, anh ta coi anh như một người anh kết nghĩa. Đối với anh cũng cực kỳ tôn trọng. Một chiếc xe mà thôi. Đối với anh em bọn anh mà nói, căn bản không đáng nói chuyện. Lâm Thư Âm nói, chẳng trách, anh ta thấy anh, vẻ mặt càng thay đổi. Bên ngoài hang động, trời bắt đầu tối. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt thời gian một ngày đã trôi qua. Thịt nướng vẫn còn không ít. Chỉ là nước suối đã không còn. Diệp Vô Phong nói, Thư Âm, anh lại chuẩn bị đi lấy nước về. Em ở đây chờ anh. Lâm Thư Âm mặc quần áo xong, đưa khẩu súng lục kia cho Diệp Vô Phong. Vô Phong, trời tối, bên ngoài có khả năng gặp nguy hiểm. Anh mang khẩu súng này theo đi. Diệp Vô Phong cười. Không cần lo lắng vì anh. Vẫn là để lại cho em đi. Anh sẽ trở về sớm thôi. Cách chương.